Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, Đường Đoạn, Convert by Liu, làm một người thực lực, vượt qua những người khác quá đã lâu. Hắn liền có thể dựa vào sức lực của một người, thay đổi chuẩn cuộc tranh tài thắng bại. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Man cùng Tư Mã Trường Thiên đều thuộc về người như thế. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Cổ Man sắc mặt nghiêm nghị bước chân, hướng Tư Mã Trường Thiên đi tới. Đối với Tư Mã Trường Thiên, Cổ Man không thể quen thuộc hơn được. Tư Mã Trường Thiên là công nhận, Cửu Tiêu học phủ đệ nhất cao thủ. Đi qua 7-8 năm qua, Cổ Man hàng năm cũng sẽ cùng Tư Mã Trường Thiên giao thủ mấy lần. Mỗi một lần, hắn đều thua ở Tư Mã Trường Thiên trong tay. Tuy rằng hai người chưa từng có một mình đấu quá, thế nhưng không có ai cho rằng Cổ Man có thể chiến thắng Tư Mã Trường Thiên. Phía trên thế giới này, chỉ có hai người không cho là như vậy. Người thứ nhất, đương nhiên chính là Cổ Man mình. Cổ Man tin tưởng, chỉ cần mình mở ra bất bại kim thân, mặc dù Tư Mã Trường Thiên cũng như thế sẽ bại ở trong tay của hắn. Mà người thứ hai, chính là Sở Hành Vân. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Man là Cửu Tiêu học phủ cao cấp nhất cao thủ một trong. Toàn bộ học phủ xếp hạng trên, nhất định ở 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Nhưng là bắt đầu so sánh 7-8 năm không có bị bại Tư Mã Trường Thiên, nhưng vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Hồi tưởng lại Thông Thiên Tháp ở ngoài, Sở Hành Vân một lời nói, Cổ Man nội tâm, đấu tranh dị thường kịch liệt. Sở Hành Vân nói rất thực sự, cũng rất hiện thực, hắn đã niết bàn cửu trùng thiên, đã nên vì là xung kích võ hoàng cảnh mà nỗ lực. Nhưng là hắn nhưng còn ở này học phủ giả lập thi đấu bên trong tiêu xài thanh xuân. Như vậy thật sự thích hợp sao? Giả lập, không sai, này cái gọi là thông thiên chiến trường, bất quá là ảo cảnh mà thôi. Nơi này chiến đấu, đều là giả lập, mặc dù coi như rất chân thực. Thế nhưng giả lập chính là giả lập, vĩnh viễn không sánh được thực chiến càng rèn luyện người. Quan trọng nhất chính là, Thủy Lưu Hương sang năm liền đem gia nhập thiên bộ, như Sở Hành Vân từng nói, coi như sang năm đoạt hạng nhất, lại cùng hắn có quan hệ gì? Thủy Lưu Hương không ở, Cổ Man chính là duy nhất hạt nhân, toàn bộ đội ngũ đều là hắn kháng trên bờ vai. Nhưng là Thủy Lưu Hương vừa đến, Cổ Man liền không có chỗ ngồi trống. Làm như đội trưởng, Thủy Lưu Hương tất nhiên là trên sân hạt nhân. Sang năm, một khi Thủy Lưu Hương mang đội đạt được hạng nhất, như vậy làm như so sánh, Cổ Man thậm chí còn không bằng một tiểu nha đầu sao? Không nghi ngờ chút nào, này sắp trở thành Cổ Man vĩnh viễn cũng không xóa đi được chỗ bẩn. Hiện tại vấn đề rất đơn giản, mở ra bất bại kim thân. Cổ Man không ai địch nổi, có thể không mở ra bất bại kim thân. Hắn cũng không phải Tư Mã Trường Thiên đối thủ, nhưng là làm như cuối cùng lá bài tẩy, đến cùng có nên hay không sử dụng đây. Mờ mịt, Cổ Man đi tới Tư Mã Trường Thiên trước người, ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại giờ. Đầy trời ánh kiếm, trong nháy mắt đem Cổ Man nhấn chìm. Xoạt xoạt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, trăm nghìn nói hoa lê ở Cổ Man quanh thân lóng lánh, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, Tư Mã Trường Thiên Cổ Man chỉ cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt. Sau đó, trước mắt tất cả đen kịt lại, khẽ, xem thường lạnh rên một tiếng, Tư Mã Trường Thiên thu kiếm vào vỏ, xoay người hướng Trường Thiên chiến đội phương hướng đi đến, ở sau người hắn, Cổ Man hóa làm đầy trời điểm sáng, tiêu tan ở trên chiến trường. Mãi cho đến cuối cùng, Cổ Man trước sau không thể quyết định, đánh ra mình lá bài tẩy. Tuy rằng Cổ Man bị đánh bại, thế nhưng này trận thứ hai thi đấu, nhưng vẫn như cũ là Lưu Vân chiến đội lấy tứ so với ba. Nhân số trên ưu thế, thu được thắng lợi cuối cùng. Cao ngạo Tư Mã Trường Thiên, không có nhân cơ hội giết chết Bạch Băng chờ người, hoặc là phá nát tan Lưu Vân chiến đội hồn thạch. Từ đó thu hoạch được thắng lợi, Tư Mã Trường đã triệt để không nhìn Lưu Vân chiến đội tất cả mọi người. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế, đều chỉ là cháu đi thăm ông nội. chỉ cần Tư Mã Trường Thiên có thể làm được vô địch, liền có thể một lần nữa xây dựng lên vô địch hình thức. Ván kế tiếp, thi đấu lúc mới bắt đầu, thì sẽ kết thúc đi. Hạng nhất vẫn như cũ thuộc về Dài Thiên. Lưu Vân chiến đội bên trong phòng nghỉ ngơi. Bạch Băng sâu sắc nhìn Cổ Man một chút, lạnh lùng nói, cuối cùng một hồi, ta không tham gia, Tư Mã Trường Thiên không cách nào giải quyết, vì lẽ đó đánh tiếp nữa không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, nói xong, Bạch Băng xoay người rời đi phòng nghỉ ngơi. Rất hiển nhiên, kế tiếp cuối cùng một ván thi đấu, nàng không dự định tham gia. Bạch Băng tuy rằng rất thông minh, thế nhưng cái gọi là không bột đố gột nên hồ. Như chiến đội bên trong liền một cái biết đánh nhau đều không có. Chiến đấu như vậy là không có cách nào thắng lợi. Bạch Băng thậm chí cũng đã vì là đối phương nghĩ kỹ kịch bản. Vừa mở sân, đối diện 5 người hết tốc lực chạy băng băng, vọt thẳng đến Lưu Vân chiến đội nơi đóng quân, dỡ xuống thủy tinh, không ai có thể ngăn cản. Cổ Man như đứng ra, thì lại Tư Mã Trường Thiên phụ trách ngăn cản, đồng thời đánh bại hắn. Cho tới Lưu Vân chiến đội cái khác 4 người, đối đầu Trường Thiên chiến đội 4 người, chiến đấu sẽ ở trong vòng 3 giây kết thúc, gần như thuấn sát, cho tới nói phái Bộ Phàm đi kiềm chế, đã vô dụng, mặc cho Bộ Phàm phá, cũng không có đối phương 5 người nhanh, vọt thẳng đến nơi đóng quân, mỗi người chỉ cần 2-3 lần, hồn thạch liền nát, tử cục, đối mặt Bạch Băng, Quân Vô Ưu buồn nản xoa lưng. Ngước nhìn nóc nhà, trong miệng lẩm bẩm chửi bới. Thế nhưng âm thanh lại rất nhỏ, chỉ có hắn mình có thể nghe được. Hoa Lộng Nguyệt cũng là dị thường không cam lòng. Vỏ sò giống như hàm răng, cắn chặt môi một đôi nắm đấm nắm chăm chú. Lưu Vân chiến đội những người khác, vẻ mặt cũng rất trầm thấp. Tài nghệ không bằng người khuất nhục tư vị, thật sự không dễ chịu. Mờ mịt ngồi ở chỗ đó. Cổ Man đầu óc trống rỗng. Nguyên bản, mặc dù đánh không lại Tư Mã Trường Thiên, hắn cũng không đến nỗi thua nhanh như vậy, thảm như vậy, nhưng là chính vì hắn nội tâm dãy giụa, do dự bất định, tinh thần hoàn toàn phân tán ra, cho nên mới phải bị Tư Mã Trường Thiên nắm lấy cơ hội. Thuấn sát tại chỗ, nhìn Cổ Man mờ mịt mà lại vẻ mặt thống khổ, Thủy Lưu Hương thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Vân ca ca chưa từng có nhìn lầm hơn người. Ta tin tưởng lần này cũng sẽ không là ngoại lệ. Mờ mịt quay đầu nhìn về Thủy Lưu Hương nhìn lại. Cổ Man ánh mắt hoàn toàn không có tiêu điểm. Nhàn nhạt nhìn Cổ Man. Thủy Lưu Hương thanh nhã nói. Tuy rằng ta không biết tại sao Vân ca ca đối với ngươi có lòng tin như vậy. Nhưng ta hiểu rõ Vân ca ca. Hắn không phải một cái mù quáng người. Đối mặt Thủy Lưu Hương. Cổ Man xấu hổ cúi đầu. Đúng đấy, Sở Hành Vân là thật sự hiểu rõ hắn. Hắn bất bại kim thân, xác thực mạnh đến nghịch thiên. Nhưng là, đó là hắn lá bài tẩy à? Tiếc hận nhìn Cổ Man. Thủy Lưu Hương nói, ta biết ý nghĩ của ngươi, là lưu lá bài tẩy bảo mệnh. Lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương tiếp tục nói. Bất quá, bởi vì ngươi ý chí trên không đủ kiên định. Vì lẽ đó ngươi sẽ kẹt ở niết bàn cửu trùng thiên. Ít nhất phải 100 năm thời gian. Vận may không tốt mà nói thậm chí muốn lên 1000 năm. Lụm, dấu lớn nhưng là vấn đề là. Niết bàn cửu trùng thiên. Nhiều nhất chỉ có 300 năm tuổi thọ. Cái gì? Chợt đứng lên đến. Cổ Man lớn tiếng nói. Ta chỉ là muốn để lại lá bài tẩy. Nhưng ta Cổ Man khi nào sợ quá chết. Ngoặc kép, không sợ chết. Lưu cái gì lá bài tẩy? Thủy Lưu Hương hỏi ngược lại, cực kỳ sắc bén, cũng vô cùng hiện thực. Nhìn ngẩn người tại đó Cổ Man, Thủy Lưu Hương nói, vốn là, Vân ca ca rất yêu quý ngươi, cho rằng ngươi chỉ cần duy trì này cỗ không có gì lo sợ bốc đồng. Có rất lớn xác suất thành tựu đế tôn. Tiếc nuối nhìn Cổ Man, Thủy Lưu Hương nói, đáng tiếc, chính ngươi bỏ qua. Người vĩnh xa không có cơ hội thành tựu đế tôn. Bị Tư Mã Trường Thiên một chiêu kiếm đánh tan. Người số mệnh đã toàn bộ chuyển đến Tư Mã Trường Thiên trên người. Đế tôn, người này sinh vô vọng rồi. Hết chương.